Vạn đạo Long Hoàng, chương 3927, cái kia ta còn có. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, toàn bộ đều là cao cấp tinh linh thụ chủng. Không có sai, 49 cái cao cấp tinh linh thụ chủng. Lại là thật, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Hoa Thạc, Lăng Hoa Phong, còn có tinh linh tộc những cái này cao tầng. Trước đó một mực rất bình tĩnh ngồi tại vị trí trước. Giờ phút này đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Trong mắt trừng tròn vo. Nhìn chòng chọc vào không trung 49 cái hộp ngọc. Cho dù lấy bọn hắn tâm tính. Cũng khó có thể ức chế cảm xúc kích động trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, điều đó không có khả năng. Lăng Phiêu càng là nhìn chòng chọc vào hộp ngọc, toàn thân không ngừng run rẩy, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, những tâm tình này, tràn đầy ở trong lòng của mỗi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão, Lục Minh liên tục gọi mấy tiếng, mấy cái tàng bảo điện trưởng lão, mới thanh tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng lão, giúp ta kiểm lại một chút, nhìn xem có vấn đề hay không. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, tốt, phụ trách kiểm kê tàng bảo điện trưởng lão, liên tục gật đầu, sau đó nguyên một đám nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng xem. Người trưởng lão này càng là kích động. Đến cuối cùng, hắn hai tay đều run rẩy lên. 49 cái cao cấp tinh linh thụ chủng. Không kém chút nào, tất cả đều là tốt đẹp phẩm chất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàng bảo điện trưởng lão nói, mặc cho ai đều nghe ra. Hắn trong giọng nói cái kia vẻ run rẩy. Tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Hoa Thạc trọng trọng nói một tiếng. Mắt hiện tinh quang, 49 cái cao cấp tinh linh thụ chủng. Đối tinh linh tộc ảnh hưởng quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, tinh linh tộc vô tận tuế nguyệt đến nay, qua cẩn thận bồi dưỡng. Hiện tại thành thục kỳ cao cấp tinh linh thụ, cũng mới hơn 100 khỏa mà thôi. 49 cái cao cấp tinh linh thụ chủng, không nói nhiều, nếu là có một nửa có thể nuôi dưỡng đến thành thục kỳ. Đối toàn bộ tinh linh tộc, đều là đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin hỏi, ta đây là lừa dối tinh linh hoàng sao? Lúc này. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Lăng Phiêu, nhàn nhạt hỏi một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phiêu mặt, lập tức đỏ lên, giống như bị người hung hăng ở trên mặt, rút mấy trăm bàn tay một dạng, còn không có nhìn thấy kết quả. Trước hết nhảy ra nói người khác là lừa dối. Đây là vô trí ngu xuẩn biểu hiện, liền ngươi dạng này mặt hàng. Còn được xưng tụng thiên kiêu. Ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt nói đến. Tràn đầy trào phúng. Xấu hổ giận dữ. Cuồng nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phiêu bị tất cả người đều run rẩy lên. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Giống như muốn đem Lục Minh ăn sống nuốt tươi một dạng. Ngươi nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phiêu từ trong cổ họng nặn ra một câu. Lục Minh lại còn nói nàng vô trí ngu xuẩn. Nàng kém chút nổ tung. Hận không thể tiến lên xé nát Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Minh cười lạnh mấy tiếng. Không đi nhìn Lăng Phiêu một cái. Hoàn toàn khinh thường để ý tới nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, ta giết ngươi. Lăng Phiêu triệt để nổ tung. Hét lên một tiếng. Liền muốn hướng về Lục Minh vồ giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Hoa Thạc nhướng mày. Cái này Lăng Phiêu, quá mức. Lăng Hoa Phong nhìn ra Lăng Hoa Thạc bất mãn. Hét lớn một tiếng. Phiêu Nhi, đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cổ khí tức cường đại lan tràn ra. Đặt ở Lăng Phiêu trên người. Để Lăng Phiêu không thể động đậy. Đồng thời, một thanh âm ở bên tai Lăng Phiêu vang lên. Như thiên lôi cuồn cuộn. Rốt cục đem Lăng Phiêu chấn động tỉnh táo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, Lăng Phiêu thở phào một hơi. Nhưng là cặp mắt, y nguyên âm lãnh hướng về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin hỏi bệ hạ, ta đây tính hoàn thành nhiệm vụ sao? Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, người làm rất tốt. Lăng Hoa Thạc trên mặt, rốt cục lộ ra nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiếm được 49 cái cao cấp tinh linh thụ chủng. Vượt xa 12 cái cao cấp tinh linh thụ chủng. Cái này dĩ nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hoàn thành 100. Hoàn mỹ. Hắn mặc dù không biết Lục Minh làm sao làm được. Nhưng sự thật chứng minh. Lục Minh không chỉ có thiên phú cao. Hơn nữa có được đại khí vận. Làm con rể của hắn. Chưa chắc không thể. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế. Hắn đối Lục Minh. Đã phi thường hài lòng. Trưởng lão. Ban phát ban thưởng A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Hoa Thạc nhìn về phía tàng bảo điện trưởng lão. Cái kia, bệ hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàng bảo điện nữ tính trưởng lão do dự một chút, nói, chúng ta mang tới tinh linh mộc tâm, số lượng không đủ. Không đủ để thanh toán ban thưởng. Mấy cái tàng bảo điện trưởng lão. Mặt mò cũng là một đỏ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ trước đó căn bản không có ngờ tới. Một lần này có thể được nhiều như vậy cao cấp tinh linh thụ chủng. Cho nên bọn họ mang tới tinh linh mộc tâm. Căn bản không có nhiều như vậy. Qua phía trước ban thưởng. Hiện ở trong tay bọn họ tinh linh mộc tâm, hoàn toàn không đủ, 49 cái cao cấp tinh linh thụ chủng, ban thưởng đạt đến 49.000 căn tinh linh mộc tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn thiếu bao nhiêu, ta chỗ này trước lấy tới. Lăng Hoa Thạc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn kém 30.000 cây tinh linh mộc tâm. Tàng bảo điện nữ tính trưởng lão nói. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Hoa Thạc gật gật đầu. Sau đó vung tay lên. Một đống lớn tinh linh mộc tâm bay ra. Bay về phía tàng bảo điện nữ tính trưởng lão. Tàng bảo điện nữ tính trưởng lão. Đem những cái này tinh linh mộc tâm thu vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó đưa cho Lục Minh. Mục Vân, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Ngươi kiểm lại một chút a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tàng bảo điện nữ tính trưởng lão nói. Lục Minh tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Linh thức quét qua, liền kiểm kê đi ra. Bên trong đúng lúc là 49.000 căn tinh linh mộc tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặt tươi cười thu vào. Lăng Phiêu đám người, hâm mộ con mắt sung huyết. Tâm lý vô cùng hối hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thật vô cùng hối hận. Lục Minh sở dĩ có thể thu hoạch được nhiều như vậy ban thưởng, hoàn toàn là bởi vì bọn họ đề cử. Hơn nữa Lục Minh còn hoàn thành bọn họ tuyên bố nhiệm vụ. Bọn họ lại cũng không có lý do ngăn cản Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi ở cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây mặt khác tinh linh tộc Thiên Kiêu, toàn bộ vô cùng hâm mộ. 49.000 căn tinh linh mộc tâm a, đó là bực nào tài phú. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nói thế hệ trẻ tuổi người, liền xem như một ít trưởng lão, đều rất là hâm mộ. Tốt rồi, một lần này thánh chủng khảo hạch, xem như kết thúc mỹ mãn. Các ngươi đều khổ cực, đi về nghỉ ngơi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Hoa Thạc nói, tuyên bố một lần này thánh chủng khảo hạch kết thúc. Cái kia, tinh linh hoàng bệ hạ, ta tinh linh thụ chủng, còn không có kiểm kê xong đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấm, lúc này, Lục Minh đứng ra nói. Đại điện bên trong, đột nhiên yên tĩnh, mọi ánh mắt, lại nhìn về phía Lục Minh. Tràn đầy kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh còn có tinh linh thụ chủng không có kiểm kê xong. Có ý tứ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước hắn đều lấy ra nhiều như vậy tinh linh thụ chủng. Còn có tinh linh thụ chủng không có lấy đi ra. Vì sao trước đó không đồng nhất thứ tính lấy ra? Mục Vân, ngươi đang trêu chọc chúng ta có đúng không? Trước đó kiểm kê thời điểm, vì sao không duy nhất một lần lấy ra? Lưu lại mấy cái hiện tại lấy ra? Là có ý gì? Chơi vui sao? Ngươi cho rằng ai cũng có thời gian bồi ngươi ở nơi này mù chơi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Phiêu lại kêu lên, nàng thật sự là nhịn không được a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Lục Minh thu hoạch lớn như vậy, trần trụi đánh nàng mặt, nàng tâm tính đều muốn nổ tung. Bây giờ thấy có thời gian tử có thể chui, có cơ hội có thể chèn ép Lục Minh. Nàng không chút do dự mở miệng, giống như là một loại bản năng một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đưa mặt đến đánh. Thật đúng là phối hợp. Lục Minh tâm lý lại là thở dài một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trước đó không có lấy đi ra. Đó là bởi vì, ta trước đó kiểm điểm tinh linh thụ chủng. Đẳng cấp đều tương đối thấp. Không tốt xen lẫn ở cùng một chỗ kiểm kê. Đạo lý đơn giản như vậy, người đều nghĩ không thông. Lục Minh khinh thường nhìn Lăng Phiêu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.